trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 599, sáng sớm. Trở về trang sách, đi rồi. Nhìn xem say rối tinh rối mù Quan Vũ, Lưu Nghị lung la lung lay đứng lên, vỗ vỗ Trương Phi nói: "Uống ít một chút, một nắm lớn niên kỷ đều. Đây coi là cái gì?" Trương Phi chẳng hề để ý đẩy ra Lưu Nghị tay. "Hôm nay cao hứng, này một ít tửu thật không tính sự tình. Nhớ năm đó, ta uống ném qua một tòa thành. Ta đem Từ Châu cho uống không có. Huynh trưởng, ô ô tương đương huynh trưởng a tương đương." Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải lần thứ nhất gặp Trương Phi uống say đùa giỡn tửu điên. Hắn muốn thật động thủ Lưu Nghị còn có biện pháp trị hắn. Nhưng bây giờ Trương Phi giống như đứa bé khóc lên. Lưu Nghị liền thật không có triệt. "Định Quốc, An Nước, mau đem phụ thân các ngươi dìu vào." Lưu Nghị quay đầu, vốn muốn gọi hai cái tiểu bối tới hỗ trợ. Đã thấy hai cái tiểu gia hỏa cũng đã say bất tỉnh nhân sự. Nghe Trương Phi này gào khóc âm thanh, Lưu Nghị một mặt im lặng, biết hôm nay uống là vui tửu, không biết còn tưởng rằng uống tiếng nói tửu đây. "Tư Không, ta tới đi." Quan Hưng đi lên trước, đỡ dậy nhà mình phụ thân. Khách mời cũng đi được không sai biệt lắm. Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút, đối với Quan Bình nói: "Sắp xếp người đem những này người cũng đều đưa trở về. Hoặc là đưa đến xương phòng đi. Ngày này hàn địa đông lạnh, cài lấy lạnh, lại để cho tỳ nữ chuẩn bị chút canh giải rượu." "Ấy." Quan Bình gật gật đầu, để cho quản gia đi làm. Chính mình vịn phụ thân trở về phòng. Lưu Nghị đưa tay kéo Trương Phi: "Không được, Bá Uyên, ngươi chớ cản ta. Tự đại ca sau khi đi, ta liền không có chạm qua nữa tửu. Hôm nay cao hứng, ta muốn uống thống khoái." Trương Phi lung la lung lay nói: "Hôm nay không sai biệt lắm đi. Tháng sau nữ nhi của ta xuất giá, đến lúc đó cùng ngươi uống thật sảng khoái." Lưu Nghị một cái kéo qua đối phương vò rượu, trong lòng không khỏi lòng chua xót. Từ Lưu Bị sau khi đi, Trương Phi thành thục rất nhiều. Khó được hôm nay nhìn thấy trước kia Trương Phi, tuy nhiên thật không thể lại uống. "Bá Uyên, ta nói cho ngươi, đại ca những năm này tâm lý thật cũng khổ." Hắn tuy nhiên chưa nói qua, nhưng ta biết người khác cũng làm ta lỗ mãng đần, nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, đại ca tâm lý so với ai khác đều khổ. Trước kia lang bạt kỳ hồ, coi như lại đói cũng là trước hết để cho các tướng sĩ ăn no hắn lại ăn. Thật vất vả tại Từ Châu đứng thẳng gót chân, lại bị ta cho thất lạc. Người này lão trượng nhân, bây giờ nghĩ lại cũng không trách hắn. Cái này chư hầu phân tranh, nào có cái gì thiện ác. Đại ca một mực gọi ta đề phòng. Đáng tiếc ta à, ngươi nói năm đó nếu chúng ta giữ vững Từ Châu, hiện tại thiên hạ này phải chăng đã sớm nhất thống? Huynh trưởng trước khi đi cũng có thể nhìn xem thiên hạ này nhất thống. Ai biết. Lưu Nghị lắc đầu, loại chuyện này không có phát sinh, ai cũng không biết sau cùng sẽ như thế nào. Nhất định là... Trương Phi khóc lớn nói: "Đều tại ta tương đương ngao tương đương, ta nói ngươi không xong đúng không?" Lưu Nghị chụp tấm hình bay một bàn tay mắng: "Từ Châu tứ chiến chi địa, phía nam là Giang Đông, phía bắc mà có Viên Thiệu, phía tây mà là Tào Tháo. Lúc ấy tiên đế bên người cũng chỉ có mấy người các ngươi. Không ai bày mưu tính kế, lại không có hiểm có thể thủ. Coi như liên hợp Viên Thiệu diệt Tào Tháo, Viên Thiệu sẽ để cho các ngươi tốt qua. Diệt đi Tào Tháo Viên Thiệu, các ngươi năng lượng đứng vững." Lưu Nghị uống cũng không ít, niên đại này tửu số độ không cao, nhưng hảo tửu lời nói hậu kính mà rất lớn. Lúc này Lưu Nghị tuy nhiên còn miễn cưỡng duy trì thanh tình, nhưng cũng có chút phía trên, biểu hiện ra ngoài cũng là so ngày xưa tính khí nóng nảy rất nhiều. Trương Phi nhất thời không lên tiếng. Một cái ngày bình thường và người lương thiện, bất thình lình khởi xướng tính khí đến. Này uy hiếp lực, nhưng so sánh Trương Phi loại này ngày bình thường liền tương đối táo bạo người. Khủng bố nhiều, thật tốt ngủ, ngày mai còn được hướng đây. Lưu Nghị đem Trương Phi đỡ đến trong phòng, giúp hắn đắp chăn, đứng dậy rời đi. Dạ Phong thật lạnh, để cho Lưu Nghị đầu não thanh tỉnh rất nhiều. Trong đình viện nên đi đã bị đánh tóc đi. Trước đó còn nóng náo nhiệt náo đình viện lành lạnh rất nhiều. Quan Bình thu xếp tốt phụ thân đi ra. Đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói. Tư Không, ta đã sai người an bài tốt xương phòng. Tư Không tối nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Lưu Nghị gật gật đầu. Đang muốn nói cái gì? Lại nghe được ngoài cửa vang lên quen thuộc tiếng chó sủa. Vượng Tài cất bước đi tới cửa. Kêu một tiếng về sau liền đậu ở chỗ đó. Nhìn xem Lưu Nghị. Lưu Nghị cho thế nhưng là từ Kinh Châu thời điểm vẫn đi theo. Quan gia nô bộc nhận ra. Cũng không có ngăn cản. Quân, ta vẫn là đi về trước đi. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Ta tiễn đưa Tư Không. Quan Bình đi theo Lưu Nghị bên cạnh nói. Không cần, ngươi bận bịu một ngày. Cũng nên đi nghỉ ngơi. Lưu Nghị khoát khoát tay, duỗi người một cái, hướng về ngoài cửa đi đến. Quan Bình luôn luôn đưa đến cửa ra vào, mới bị Lưu Nghị chạy trở về. Ngươi vẫn còn, thật tốt. Lưu Nghị ngồi xổm người xuống, sờ sờ Vượng Tài đầu chó. Vượng Tài thân mật dùng đầu cọ lấy Lưu Nghị tay. Đi, về nhà. Lưu Nghị thật có chút phía trên. Cước bộ đã bắt đầu có chút tập tễnh, thỉnh thoảng sẽ còn đi nhầm đường, bị Vượng Tài cắn áo choàng kéo trở về tiếp tục đi. Một người một chó như vậy trở lại nhà mình thì đã qua giờ Tí. Trong phòng đèn đuốc vẫn sáng, nhà cảm giác nhất thời liền có, người cũng trở về đi ngủ đi. Lưu Nghị sờ sờ Vượng Tài đầu, hướng về trong phòng đi đến. Vượng Tài thẳng đến Lưu Nghị vào nhà. Vừa rồi trở lại chính mình ổ chó. Phu quân, canh giải rượu, Lữ Linh Khởi cũng không có nói thêm cái gì. Ngày bình thường Lưu Nghị là cũng tự hạn chế. Ngẫu nhiên uống say một lần. Làm thê tử, Lữ Linh Khởi cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chỉ là thể hiện ra so bình thường càng nhiều ôn nhu. Làm phiền phu nhân, Minh Nhi nhà đầu kia trở về. Lưu Nghị tiếp nhận canh giải rượu. Một hơi uống sạch, nhất thời dễ chịu rất nhiều. Nhìn xem Lữ Linh Khởi hỏi. Về sớm tới, Lữ Linh Khởi gật gật đầu. Lưu Minh hôm nay khó được bị giải cấm. Chạy đến Đặng gia bên kia đi tham gia náo nhiệt. Bị lúc ấy còn chưa đi Lữ Linh Khởi bắt tại trận. Thuận tay cho sách trở về. Trở về liền tốt, ta còn nói muốn ta đi đón nàng. Lưu Nghị gật gật đầu. Tựa ở trên giường, tiếp nhận Lữ Linh Khởi truyền đạt khăn mặt xoa đem mặt. Trong nháy mắt nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Cha con các người hai, Lữ Linh Khởi tiếp nhận khăn mặt, muốn trả về, lại bị Lưu Nghị một cái kéo vào trong ngực. Phu quân đừng làm rộn tương đương, không được a. Người ta phu thê cũng có đoạn thời gian không có thân mật. Lão phu lão thê, hại cái gì xấu hổ. Đến, để cho vi phu nhìn xem. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sảng khoái tinh thần nha. Lưu Nghị từ trong phòng đi ra, hung hăng giãn ra thân thể một cái, lại làm một bộ hoa đà dậy ngũ cầm hí. Chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Lúc này, khi thấy nữ nhi từ bên cạnh trong sân tiến đến, tháng sau muốn gả đi. Tuy nói tâm lý có chút nỗi buồn, nhưng cỗ này khó tả thoải mái cảm giác thân thể tình huống như thế nào. Cha, ngươi vì sao bật cười? Lưu Minh có chút cảnh giác nhìn xem cha mình. Bình thường Lưu Nghị như thế không khỏi rượu bật cười. Cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Không có gì, nghĩ đến chút vui vẻ sự tình. Lưu Nghị lắc đầu, nụ cười trên mặt không giảm nói. Mấy ngày trước đây thu đến Thành Nhi gửi thư, ngươi cùng Bá Tùng thành thân ngày, hắn sẽ tận lực gấp trở về. Tây Bắc chiến sự xong, Lưu Minh khó hiểu nói, hàng năm lúc này cũng là biên địa lớn nhất loạn thời điểm. Lưu Thành tất nhiên đi tòng quân, có thể nào ở thời điểm này trở về? Vẫn được, năm nay Khương tộc trung thực rất nhiều, không ít tiểu bộ lạc lựa chọn quy thuận, trước mắt càng bận rộn là Mã Tắc. Lưu Nghị lắc đầu, năm nay hắn đều đang bận rộn hai đều kiến thiết công tác. Về phần Tây Bắc bên kia, Lưu Nghị cũng không phải quá để tâm. Lưu Thành mỗi tháng sẽ định thời gian thư tín trở về báo bình an. Trong câu chữ bên trong, có thể cảm nhận được tiểu tử này càng lúc càng giống cái nam nhân. Ngươi tới làm gì? Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Minh. Lưu Minh bất thình lình cảm thấy một cỗ hít thở không thông cảm giác tại trong lồng ngực lan. Tràn, nhìn xem lão cha, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ ăn sáng cái kia ăn. Há, đợi lát nữa đi, mẹ ngươi, nàng, hôm nay đứng lên sẽ trễ một chút. Ừ, không sai, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Minh hoài nghi nhìn xem Lưu Nghị. Lưu Nghị có chút xấu hổ, vẫy tay nói, đúng, tháng sau ngươi liền muốn thành thân, có mấy lời vi phụ vẫn là muốn dặn dò ngươi một phen. Chuyện gì? Lưu Minh nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị, ngươi thiên tư thông tuệ, viễn siêu thường nhân, võ nghệ, cũng phải mẹ ngươi chân truyền, nhưng trong nhà này à, không thể so với bên ngoài, võ lực là không thể giải quyết vấn đề. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lúc nào, ở nhà cũng không thể sử dụng võ lực. Lưu Nghị một mặt nghiêm túc nói, đương nhiên sẽ không. Lưu Nghị mặt đen lại nói, vì sao người ta đại tướng quân sợ nữ nhi ăn thiệt thòi? Nhà mình lão cha lại sợ con rể ăn thiệt thòi? Có phải hay không phản? Không phải vì cha bất công. Lưu Nghị lắc đầu, ngồi xuống nói, Bá Tùng đứa nhỏ này. Tâm lý bao nhiêu là có chút tự ti, dù sao cũng coi như ăn nhờ ở đậu. Mà ngươi, thông minh là chuyện tốt, có đôi khi thích đoán mò, có mâu thuẫn, có thể đàm luận, nhưng đừng động thủ, có biết không? Cỡ nào cùng ngươi mẹ học một ít, mẹ ngươi võ nghệ nhưng so với ta mạnh hơn, ngươi gặp nàng khi nào cùng ta động đậy võ? Phụ thân, Bá Tùng hắn. Lưu Minh nhíu mày ngồi tại Lưu Nghị đối diện nói, thật tự ti, trong ấn tượng, Gia Cát Kiều ôn tồn lễ độ, xử sự không có chút rung động nào, không giống như là cái tự ti người đây này. Người tự ti giống như hoàn cảnh có quan hệ, người suy nghĩ một chút, ta nếu đem ngươi nhận làm con thừa tự cho người bên ngoài, ngươi đi người bên ngoài trong nhà cho người làm nữ nhi. Coi như đối phương hôn lại, ngươi sẽ cùng hiện tại một dạng không biết lớn nhỏ. Lưu Nghị gật đầu nói, thời gian dài, nội tâm bao nhiêu sẽ có chút phức cảm tự ti. Ngươi gả đi muốn luôn luôn cường thế lời nói, rất có thể bắt hắn cho phế. Khúm núm, làm việc sợ đầu sợ đuôi. Dạng này ngươi cũng sẽ không ưa thích a. Lưu Minh có chút mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị. Cái này có chút xa, nàng nghĩ không ra, đạo lý chính là như vậy, cái đạo lý. Cái này Trường An Thành tuấn kiệt vô số, nhưng muốn tìm năng lượng tại văn võ bên trên vượt qua ngươi. Cơ bản không có, các ngươi muốn thế lực ngang nhau, ngươi liền phải thu liễm một chút, bằng không hắn sẽ rất thật mất mặt. Vậy mẹ người thân so với ngươi còn mạnh hơn, vì sao liền? Lưu Minh không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, Lữ Linh khởi võ lực giá trị, chỉ sợ hiện tại Quan Vũ, Triệu Vân những người này đều chưa hẳn là đối thủ a. Nhưng ta hai người nếu hai quân đối chọi, ngươi nói ai sẽ thắng? Lưu Nghị hỏi ngược lại. Cái này, Lưu Minh có chút im lặng, phóng nhãn thiên hạ, có thể thắng Lưu Nghị người cũng không nhiều a. Lời nói cứ như vậy nhiều. Thời gian là các ngươi qua thành như thế nào, này phải do ngươi tới quyết định, tự mình nhìn đi. Lưu Nghị nghe được trong phòng vang động, đứng dậy đến, đi thôi,